Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1558, Sinh Môn Tử Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nơi đây phương hướng sai vị, Biện Lương trong miệng phía đông bắc Sinh Môn, trên thực tế, đã rời đến phía bắc nhưng Lâm Dịch vẫn không có lập tức rời khỏi. Bước này nước đi tuy rằng tinh diệu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở, Lâm Dịch cũng bốc lên nguy hiểm to lớn. Đệ nhất, Lâm Dịch đúng đang đánh cuộc giả thần phi phong có thể che đậy ở cửu kiếp giới vương cảm ứng. Trước khi Lâm Dịch hành vi bại lộ nhất định là có khác nguyên do. Bằng không, Lâm Dịch theo lý mặc mọi người đi một đường, không có khả năng đến nơi đây đối phương mới phát hiện. Đệ nhị, Lâm Dịch cũng không dám xác định bản thân liên quan tới nơi đây phương hướng sai vị dự đoán có hay không chính xác. Cho nên, Lâm Dịch đang chờ đợi một hóa ngoại phân thân, thực sự đi tới cửa động phần cuối, gặp tới đó một màn, hắn mới có thể chân chính khởi hành. Phía đông bắc cái động khẩu trong, Lâm Dịch hóa ngoại phân thân một đường bay nhanh, xẹt qua thật dài hắc ám hành lang. Một lát sau, trước mặt cách đó không xa rốt cục xuất hiện một chút tia sáng, càng lúc càng lớn. Lâm Dịch bước chân dần dần chậm lại quen thuộc một cái mật thất lần thứ hai đập vào mi mắt. Một cái phong bế thạch động, dài minh châu khảm mãn tường, ngay chính giữa để một hàn khí xâm xâm thanh đồng cổ quan, xung quanh trống trải, không có vật gì khác nữa, cũng không có bất kỳ lối ra. Cái này cụ thanh đồng cổ quan cùng trước kia Lâm Dịch nhìn thấy giống nhau như đúc nhưng Lâm Dịch có thể khẳng định nơi đây cùng trước mật thất cũng không phải một cái. Tới trước đúng cái này nắp quan tài mật, thứ hai, nơi đây không có có bất kỳ tranh đấu dấu vết cùng thi hài. Lâm Dịch đi tới thanh đồng cổ quan bên cạnh dụng hết toàn lực đẩy một cái, nắp quan tài không chút sứt mẻ. Nhưng Lâm Dịch ngưng thần lắng nghe, lại mơ hồ nghe được một hồi quỷ dị sàn sạt tiếng, liền đến từ chính thanh đồng cổ quan bên trong. Thi trùng, quả nhiên, con đường này đúng tử lộ, oanh, ý niệm trong đầu không lạc nắp quan tài bên trong tựa hồ bị một cái kịch liệt va chạm, có hơi di động một chút, làm cho thanh đồng cổ quan lộ ra một cái khe hở. Sàn sạt xa, một hồi dày đặc làm người ta rợn cả tóc gáy bò sát thanh âm truyền ra theo một đạo khe hở, vô cùng vô tận thi trùng bừng lên. Lâm Dịch hóa ngoại phân thân nổ lớn vỡ vụn, phía đông bắc hướng trong thông đạo, vẫn là âm lãnh hắc ám, ánh mắt thần thức có thể tra xét khu vực có hạn, nhưng Lý Mạc lại thần sắc thoải mái. Biết được sinh môn phương vị, ngay cả Lý Mạc không cần biện lương, cũng có thể lợi dụng phán đoán của mình thông qua bát môn. Nhưng vào lúc này, hành lang ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Biện Lương theo bản năng dừng lại thân hình, nhíu nhíu mày. Cái này tiếng nổ, đúng là nơi phát ra tại thanh đồng cổ quan, nhưng Lý Mạc cùng Biện Lương lại không có khả năng biết cái động khẩu cuối tình hình. Lúc này, Lý Mạc từ phía sau chạy tới, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, ghé thăm nờ kia tôi, né, để đọc chuyện tại này động phủ trong, có thể nói từng bước kinh tâm, hôm nay tuy rằng phá giải bát môn bố cục nhưng chưa hẳn liền có thể thuận lợi đạt được bảo tàng. Biện Lương cười cười, lắc đầu nói, người này đánh bậy đánh bạ đi lên sinh lộ, liền coi là vạn sự đại cắt nào ngờ, bát môn bố cục có thể chỉ là này động phủ cửa thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là hắn xúc động cái gì mưu kế cấm chế, chúng ta mau đi vài bước cũng đừng làm cho hắn đã chết. Phải nên như thế, Lý Mạc gật đầu, Biện Lương trong lòng khẽ động đã nhận ra Trịnh Hổ đám người ở phía sau theo đuôi khí tức không khỏi âm thầm cười nhạt thiểm động thấp giọng nói. Phía sau có mấy cái tiểu lô la, Lý đại ca có muốn hay không đi trước chém? Mặc kệ, Lý Mạc thản nhiên nói, Biện huynh nếu là có hứng thú, có thể tự đi vào. Hì hì, Biện Lương nở nụ cười một tiếng, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, lại hỏi. Đúng rồi, Lý đại ca, ngươi là thế nào khám phá người này hành vi? Trên thực tế, Lâm Dịch một đường theo tới, vô luận là Lý Mạc hay là Biện Lương, Thủy Chung cũng không có nhận thấy được. Thẳng đến viêm tộc xuất hiện sau, hai người mới chính thức khám phá Lâm Dịch hành vi. Lý Mạc hừ nhẹ một tiếng, người này cực kỳ cẩn thận, trước kia vẫn luôn không có lộ ra sơ hở, nhưng khi ta dùng ra thức thứ nhất vạn giới kiếm quyết thời gian, hắn nhưng không có ngăn chặn trong cơ thể mình kiếm khí, hơi di động. Loại này kiếm khí quá mức mạnh mẽ cùng ta huyền hoàng thể ngang nhau, ta tự nhiên có thể thoải mái nhận thấy được. Mặc dù sau lại hắn lại ẩn giấu trụ khí huyết nhưng cũng đã bại lộ. Lúc đó, Lý Mạc xuất kiếm một khắc, Lâm Dịch nhìn thấy vạn giới kiếm quyết sinh lòng kinh diễm cảm giác khí huyết quả thực hơi có di động, không nghĩ tới bị Lý Mạc trực tiếp xem thấu. Biện huynh lại là thế nào xem thấu hắn hành vi? Lý Mạc hỏi ngược một câu. Dùng hôm nay tình hình, này động phủ trong không người có thể uy hiếp được hai người. Có thể nói, thật nếu là nhìn thấy bảo vật đúng giữa hai người tranh đấu, đến lúc đó đúng chiến hay là thương lượng chia đều, hoàn toàn quyết định bởi tại hai người. Không có áp lực cùng uy hiếp, hai người cũng mà bắt đầu thoải mái rãnh rỗi trò chuyện. Khanh khách, Biện Lương cười nói, nguyên bản ta là không có phát hiện, bất quá, chúng ta cùng viêm tộc giao thủ trong quá trình ta lại đã nhận ra một chút dị thường. Tại lúc tới cái động khẩu ở trong, gió thổi lưu động có chút cổ quái, rõ ràng cho thấy có người sợ bị chúng ta cùng viêm tộc đại chiến ảnh hưởng đến, tại tận lực tránh né. Nếu là Lâm Dịch nghe được hai người nói chuyện với nhau, nhất định sẽ sinh lòng cảm khái. Đây đều là một chút dễ bị người coi thường chi tiết, Lâm Dịch lừa gạt được những giới khác vương, nhưng không có giấu giếm được Lý Mạc, Biện Lương hai người. Trong chốc lát này, hai người cách hành lang phần cuối càng ngày càng gần, trước mặt cũng mơ hồ hiện ra một chút tia sáng. Đến, Lý Mạc trong lòng hai người vui vẻ, nhưng vào lúc này, một hồi quái dị âm hưởng cũng theo đó truyền tới. Sàn sạt xa, chi chít giống như là có vô cùng vô tận lưu sa ma sát mặt đất từ phía trước cuồn cuộn vọt tới. Lý Mạc nhíu nhíu mày, dần dần chậm lại tốc độ, ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Không đúng lắm, thanh âm đến càng ngày càng gần, Lý Mạc, Biện Lương hai người chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên vọt lên một cổ lương khí. Hô, một hồi gió nhẹ lướt qua truyền đến một cổ làm người ta buồn nôn hủ thi khí hơi thở, Lý Mạc cùng Biện Lương song song dừng lại thân hình, liếc nhau, không khỏi hoảng sợ biến sắc, song song kinh hô. Thi trùng, tại sao có thể có thi trùng? Đây không phải là sinh môn chỗ sao? Biện Lương trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, trong đầu nhiều lần quanh quẩn hai cái nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mạc cũng không có lập tức rời khỏi. Thi trùng, trên thực tế đúng lợi dụng cường giả thi thể nuôi nấng một loại sâu, cũng không phải là khó giải. Hơn nữa coi như là cầm cửu kiếp giới vương thi thể, nuôi nấng ra một nhóm thi trùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó bát kiếp giới vương, hay hoặc là bảy kiếp giới vương. Về phần chúa tể cường giả thi thể, đối với bất kỳ một giới mà nói, đều là một cái to lớn bảo bối, bên trong rất có thể lưu lại pháp tắc chi lực, đây đối với cái khác chúa tể mà nói, có chí mạng mê hoặc. Coi như là trùng giới, cũng sẽ không đi lấy chúa tể cường giả thi thể đi đốt nuôi thi trùng. Như vậy quá lãng phí, quả thực có thể xưng là phung phí của trời. Nói cách khác, coi như phía trước thi trùng, là dùng cửu kiếp giới vương thi thể nuôi nấng, đúng vậy Lý Mạc, Biện Lương hai người uy hiếp cũng không lớn. Nhưng ở trong điện quang hỏa thạch, Lý Mạc hai người trong đầu, đột nhiên lóe lên một việc. Tương truyền, có hơn 10 vị chúa tể cấp cường giả chôn xương tại cái này man hoang giới. Người khác sẽ để ý chúa tể cấp cường giả thi thể, nhưng đối với bản cổ cùng hồng quân như vậy người chết lại căn bản sẽ không lưu ý ý vị này, phía trước thi trùng, rất có thể là do chúa tể cấp cường giả thi thể nuôi nấng đi ra ngoài. Ý niệm trong đầu vừa, Lý Mạc hai người nhất thời hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Cách chương.